Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, dây dưa lý niệm. Người cầm miệng, đây là vì càng nhiều hơn sinh mệnh có trí tuệ. Đây là vì đại cục, hy sinh cần thiết hoàn toàn có thể thừa nhận. Adam nhịn vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không được. Đại cục. Ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của bọn họ? Bọn họ hy sinh ở tại một hồi không có chút ý nghĩa nào trong chiến đấu. Cha mẹ của bọn họ, thê nhi về sau như thế nào sinh tồn ngươi nghĩ qua sao? Trên mảnh đại lục này 10 triệu sinh mệnh ngươi cũng không nhìn thấy sao? Bọn họ làm chuyện gì xấu sao? Daisy hóa thân trái nghĩa bằng hữu, chỉ vào mũi, đem Adam một hồi mắng. Đại lão khẳng định không thèm để ý loại sự tình này. 10 triệu vẫn là 1.000 triệu đối với đại lão mà nói đều là bụi bặm. Nhưng đối với Adam không phải. Adam vẫn là người phàm. Thậm chí là một cái lòng mang chánh nghĩa người phàm. Hắn làm không được lãnh khốc, vô tình. Coi thường sinh tử. Nhất là bây giờ chuyện phát sinh nghiêm trọng rời bỏ rồi hắn tự thân ý nguyện. Daisy chính là lợi dụng trong lòng hắn thiện lương đang buộc hắn, làm cho hắn đối với sự lựa chọn này sản sinh nghịch phản tâm lý, buộc hắn cùng Thanos phản bội, nếu có thể đem diệt đại thánh bước về hoa quả núi cho phải đây. Về với ông bà trồng trọt đi thôi, mù trộn đều cái gì a? Ngươi lại dùng loại thủ đoạn nhỏ động tới dung ta, lần này ta sẽ không lên làm. Một ngàn này vạn người đáng giá hy sinh. Adam như đinh chém sắt nói nghiêm túc. Sau đó chắp tay sau đít không để ý nữa nàng. Có hiệu quả sao? Daisy trên mặt sức sống. Trong lòng cũng ở tự định giá. Phải có hiệu quả. Liền Thanos cái kia xú cứt chó một dạng danh tiếng. Cũng không cần ba người thành hổ. Adam ở trong vũ trụ hỗn vài ngày sẽ biết. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ cùng Thanos sản sinh khoảng cách. Song phương lý niệm chênh lệch thật ra thì vẫn là rất lớn. Có thể đó là về sau. Hiện tại cửa này không qua, Daisy sẽ không lần sau cơ hội. Nếu không bất thượng tràng, lên sân khấu sẽ thắng. Nàng không buông tha một điểm tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ trên chiến trường tình thế. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Thanos siết chóc vẫn còn tiếp tục. Một người cao 5 thước người khổng lồ bị Thanos một quyền đánh bể đầu. Mét Titan giết chóc không riêng làm cho di dân sợ. Ngay cả Star-Lord cùng Rocket Raccoon cũng có chút chịu không nổi. Bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì. Trong phim ảnh Guardian of the Galaxy hình như là ngốc bạch điềm giống nhau. Kỳ thực mấy người này đều là núi thây biển máu trung bò ra nhân vật. Bị vũ trụ hải tặc nuôi lớn Star-Lord chưa từng giết người sao? Rocket Raccoon trong tay kích quang thương là trưng bày sao? Gamora vũ trụ đệ nhất sát thủ danh hào ở đâu ra? Drax vì sao bị lấy chính trực mà nổi tiếng san đa người bắt lại? Kỳ thực 4 người này 2 tay của đều dính đầy tiên huyết. Tương đối mà nói. Star-Lord đạo đức tiêu chuẩn cao hơn một chút, nhưng là chính là cao hơn một chút. Giết ngoại tinh nhân hắn không chút nương tay. Những thứ này di dân ở trong lòng hắn ngay cả ngoại tinh nhân cũng không tính là. Ngươi hơi quá đáng, ngươi đây là đang hành hạ đến chết. Cái kia Adam hình chiếu không tiếp thụ được Thanos hung tàn. Ma pháp của hắn giống như sóng biển giống nhau đi phía trước tuôn ra. Mấy trăm di dân chiến sĩ đã bị cuốn đi vào, tiêu thất vô tung, ngu xuẩn, đều là đét, đây là công bình nhất một việc, người ngay cả đạo lý này đều thấy không rõ sao. Thanos lớn tiếng phản bác, nhưng hắn lập tức phát hiện vấn đề gì, đem Adam trên dưới quan sát 2 mắt, cái này Adam mang đến cho hắn một cảm giác làm sao như vậy kỳ quái. Còn bà nó... Daisy thấy như vậy một màn cũng nho nhỏ giật mình một bà. Đại biểu ca có thể a? Phải biết rằng bây giờ ở phụ không gian chính là cái kia Adam cũng không phải là bọn họ lưu lại. Hình chiếu,